Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra xúc động. Hắn nghĩ muốn kéo ra khoảng cách để cho cô ngoan ngoãn nằm lại trên gối. Nhưng cô không chịu hợp tác. Lần nữa bất an trở về trong ngực hắn. Anh đừng đẩy em ra, ôm em có được không? Em cần anh. Tiếng nói của cô có chút đáng thương. Nhưng Âu Dương Vận Hàn mới cảm thấy mình là người cùng đường. Dục vọng của hắn đã thật vội vã. Trong ngực lại ôm thân thể ấm áp mềm mại. Trên người cô phảng phất mùi hương bưởi khiến lòng hắn bị phân tâm. Hắn vẫn cho là mình thanh tâm quả dục. Nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết đó là bởi vì những người phụ nữ kia không giống Tinh Tinh. Tinh Tinh, ngoan, nằm xuống đi nào. Tiếng nói của hắn có chút nghiêm nghị. Tống Tinh Tinh mặc kệ tất cả, cô chỉ biết mình không thoải mái, cần hắn ôm cô. Cái ôm ấy khiến cô cảm thấy hạnh phúc, hơn nữa tương đối an tâm. Tự chủ của Âu Dương Vận Hàn dần dần biến mất. Hắn trầm giọng cảnh cáo. Tình Tình, nhanh lên một chút, buông anh ra. Không đâu. Cô lắc đầu, ngược lại hướng trong ngực hắn gần hơn một chút. Vận Hàn hít một hơi thật sâu, muốn tỉnh táo lại, nhưng chỉ càng cảm thấy cảm giác rõ ràng hơn. Cô rất tròn, rất đẫy đà. Hắn thở hốc vì kinh ngạc, lý trí càng ngày càng bay xa. Hắn giỏ tay vào trong chăn bông, rồi phủ lên người cô. Hắn nhẹ nhàng xoa, khiến cho cô không muốn cự tuyệt. Lười biếng nằm trong vòng tay của hắn, thậm chí phối hợp nâng nửa người lên, cái miệng nhỏ nhắn bật ra âm thanh. Ánh đèn lu mờ, ánh mắt kiều mị khép hờ, giống như Tinh Tinh cam tâm tình nguyện, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Điều này khiến Âu Dương Vận Hàn có thể không suy nghĩ bất cứ một điều gì, tất cả đều dựa theo bản năng mà hành động. Hắn vuốt ve thân thể mềm mại vô lực của cô, dịu dàng triền miên lấy lòng. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, dục vọng khiến hắn thấy đau. Cô gái nhỏ trên giường khẽ rên, hắn đặt mình ở giữa. Chỉ kém một bước cuối cùng, hắn liền hoàn toàn đoạt lấy cô. Vận Hàn. Tống Tinh Tinh mở mắt, tràn đầy tình yêu khẽ gọi. Hướng hắn giang hai cánh tay. Động tác hoàn toàn đầu hàng, như thể khiến đầu óc đang hỗn loạn do dục vọng của Âu Dương Vận Hàn dần dần thanh tỉnh. Hắn cắn răng, cứng ngắc không động hồi. Hô hấp nặng nề, rồi sau đó lật người nằm xuống. Đưa lưng về phía Tống Tinh Tinh đang nằm bên cạnh, dùng tất cả ý chí đè nén dục vọng xuống. Thiếu chút nữa là không thể cứu vãn. Vận Hàn. Tinh Tinh không hiểu sao hắn muốn dừng lại. Cô kêu hắn, thân thể vẫn còn nhói đau. Ngủ đi. Tiếng nói thô lỗ của Âu Dương Vận Hàn vang lên. Hắn đứng dậy, mặc kệ thân thể trần truồng của mình, tự mình đi vào phòng tắm. Hắn ảo não đấm một quyền lên tường. Hắn giận mình, cũng là giận Tinh Tinh. Giận tự chủ của mình quá kém, giận chính mình không nên mềm lòng đáp ứng Tinh Tinh, mang cô tới đây. Cũng tức Tinh Tinh, bởi cô thế nhưng lại cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn. Đáng chết nhất chính là cô kêu tên hắn, không những kiều mị mà lại ôn nhu. Đáng yêu rồi lại hấp dẫn khiến hắn rung động cuồng loạn. Vận Hàn nhắm mắt lại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn gặp cái quỷ gì rồi không biết. Khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn lại đấm một quyền lên tường. Trong một căn phòng nhỏ, Tống Tinh Tinh cong lên hai chân, cùi chỏ để trên đầu gối, cằm chống lên đôi tay, u buồn không nói chuyện, chỉ than thở. Cao Uyển Y nằm trên giường cũng thở dài, mình thấy cậu rất thích hắn, nhưng bây giờ chuyện biến thành như thế này, cậu định làm như thế nào đây? Tống Tinh Tinh uể oải, liếc bạn một cái, lắc đầu. Mình không biết. Đêm hôm đó ở khách sạn, sau khi hắn tắm xong, một câu cũng không nói, tự mình ngủ. Đến buổi sáng, lại lãnh đạm nhắc nhở cô nên rời đi. Một câu nói nhảm cũng không nói, đem cô bình an đưa về nhà. Từ đó cũng không liên lạc. Cô phỏng đoán nếu không phải do cô bị ngất, thân thể không thoải mái, hắn căn bản sẽ không lưu lại qua đêm. Cậu tốt nhất nên suy nghĩ một chút đi, bất quá mới qua mấy ngày. Cậu biến mình thành như thế này, mắt sưng lên giống như gấu mèo, còn có một vòng cuồng thâm mắt, rất đáng sợ. Từ khi mở cửa cho Tống Tinh Tinh, Cao Uyển Y liền bị bộ dạng của cô làm cho sợ hãi, cảm thấy cô thật đáng thương, vì đàn ông mà thương tâm thành như vậy. Thật may cho cô một chút cũng không muốn nói chuyện yêu đương, cũng không hy vọng mình giống như Tinh Tinh. Uyển Y, Tinh Tinh ỉu xìu trừng mắt nhìn cô, khổ sở cắn môi dưới. Mình cũng không muốn như vậy, nhưng buổi tối mình không ngủ được, nghĩ đến hắn liền muốn khóc, mình không có biện pháp khống chế. Được rồi, nhưng cậu muốn tiếp tục khóc đến bao lâu đây? Từ Bình nói thế nào, Cao Uyển Y chụp lấy gốc bông, hình bánh bao ôm vào ngực, lộ ra đôi mắt tròn, hỏi. Từ Bình nói mình đã làm sai, như vậy sẽ chỉ làm hắn rời xa mình hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net